biết bao xương máu của các chiến sĩ Đại Việt đã đổ xuống mảnh đất này. Ta vào chiêm với sứ mệnh đem mảnh đất này về lại cho tổ tiên, dòng giống, với sứ mệnh chấm dứt chiến tranh. Cuộc sống của công chúa Huyền Trân nơi đất người sẽ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh, tần số FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.